Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, dốc hết ra M thể chất. Tặng phiếu đề cử Hắc Tạp nói như vậy tối hôm qua liền không nhìn lầm thế nhưng là hôm qua Thạch Lỗi còn theo Trương Hồng Mai thông qua điện thoại. Trương Hồng Mai nghe Thạch Lỗi ý kiến, hẳn là mẹ con các nàng hai thân tử ngày. Trương Tịnh Tịnh tại sao lại hội chạy đến trong quán ba đến đâu? Tuy nhiên theo Thạch Lỗi không có quan hệ gì, dù sao chỉ là thầy giáo dạy kèm tại gia mà thôi. Có thể Thạch Lỗi vẫn là quyết định đi xem một chút bọn họ tại phòng nào, ngươi biết à? Thạch Lỗi hỏi Hồng Đăng không nói hai lời, lập tức mang theo Thạch Lỗi liền lên lâu chỉ một cái gian phòng môn. Hồng Đăng nói cho Thạch Lỗi, Trương Tịnh Tịnh liền ở bên trong. Thạch Lỗi nói với Hồng Đăng tiếng cảm ơn. Hồng Đăng có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhìn lấy Thạch Lỗi đẩy ra phòng môn không thể không nói. Nơi này phòng cách âm thật phi thường tốt, môn không có mở trước đó, lâu trọng nhịp trống chấn động đến sàn gác cũng hơi rung động. Thế nhưng là cửa vừa mở ra, trong phòng gào khóc thảm thiết đồng dạng tiếng ca trong nháy mắt chôn vùi lâu trọng nhịp trống. Phảng phất có một cỗ sóng âm đem Thạch Lỗi đẩy ra phía ngoài một dạng. Thạch Lỗi một bước thế mà không thể bước vào, ngươi làm gì? Một cái cũng rất bằng hữu khác phong phi chủ lưu cô nàng hướng về phía Thạch Lỗi bốc lên tai mắt. Miệng bên trong rất lợi hại không khách khí hỏi Thạch Lỗi không để ý tí nào nàng. Ánh mắt vượt qua cô nàng đỉnh đầu, nhìn về phía đọc đối với mình chính khàn cả giọng gào thét mỗ thủ nghe không ra làn điệu ca chương. Tịnh Tịnh uy, cha hỏi ngươi đâu? Gặp Thạch Lỗi không để ý tới, còn đi vào phòng, một cái ước chừng 20, trên đầu chỉ ít bôi nửa bình gel nam sinh ngăn tại Thạch Lỗi trước người. Vươn tay muốn đẩy hắn, Thạch Lỗi nhíu mày, chỉ đọc đối với mình Trương Tịnh Tịnh nói, ta tìm nàng, chỗ này tìm nhị tỷ nhiều người, ngươi tính là cái gì? Hôm nay không thu tân nhân, tranh thủ thời gian, nam sinh kia còn chưa nói xong. Thạch Lỗi liền một tay lấy lay mở, hướng đi cũng phát hiện động tĩnh, chính chậm chậm quay người Trương Tịnh Tịnh, ha ha, tiểu tử ngươi dám đẩy ta. Nam sinh kia rất khó chịu, một phát bắt được Thạch Lỗi bả vai thế nhưng là lúc này. Trương Tịnh Tịnh đã thấy rõ ràng người đến là ai, sững sờ ngay tại chỗ, miệng bên trong không tự chủ được hô một tiếng. Thạch lão sư, bởi vì microphone còn tại bên miệng, cái này âm thanh rất lớn. Trong phòng tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Thạch Lỗi quay đầu nhìn một chút bắt lấy chính mình bả vai nam sinh, ánh mắt rơi vào trên tay hắn. Nam sinh ngượng ngùng rút tay về, thì thầm trong miệng, ngọa tào làm sao lại đến cái lão sư. Tâm lý khẳng định không đem Trương Tịnh Tịnh lão sư để vào mắt. Thế nhưng là hắn cũng không dám loạn đắc tội với người. Dù sao bọn họ ở chỗ này tiêu phí đều là Trương Tịnh Tịnh tính tiền, ta giống như nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta một ít chuyện. Thạch Lỗi đi đến Trương Tịnh Tịnh bên người, đưa tay đem lời ống từ trong tay nàng đoạt, sau đó mang theo Trương Tịnh Tịnh cổ áo, cứ như vậy ngay trước tất cả mọi người mặt, đem nàng lôi ra phòng. Trương Tịnh Tịnh ở chỗ này đã có nhị tỷ tên, đã nói lên nàng là cái tiểu ma nữ một y hệt, mấu chốt là có tiền. Mở cửa làm ăn địa phương chắc chắn sẽ không tùy tiện đắc tội loại này kim chủ, cho nên bao quát nhìn chàng tử hàng ngũ, đối Trương Tịnh Tịnh đều khách khí rất lợi hại. Lại đã từng đi ra sự tình, kết quả đá người không có việc gì, bị đá ngược lại bị bắt lưu, liền càng phát ra không ai dám tùy tiện trêu chọc nàng. Nhưng hôm nay mọi người xem như khai nhãn giới, không khỏi rượu đi tới một người nam nhân, cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt, lại mang theo Trương Tịnh Tịnh cổ áo liền đem nàng kéo ra ngoài. Mấu chốt là Trương Tịnh Tịnh còn không dám phản kháng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy Thạch Lỗi đem nhị tỷ đẩy ra ngoài, Hồng Đăng cũng là trợn mắt hốc mồm, âm thầm xông Thạch Lỗi bốc lên ngón tay cái. Trong lòng tự nhủ may mắn không có tiếp tục đắc tội hắn. Dám liều mệnh, liền nhị tỷ loại này ma nữ cũng có thể thu phục. Cái này rõ ràng là hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch a. Trương Tịnh Tịnh cũng cảm thấy rất lợi hại mất mặt, thấp giọng oán trách, người thả ta ra, chính ta sẽ đi. Thạch Lỗi ngừng cước bộ, lạnh lùng nhìn lấy Trương Tịnh Tịnh, nói, hiện tại biết mất mặt, tốt tốt một cái tiểu cô nương, đem chính mình làm thành cái dạng này, cũng không biết mất mặt. Trương Tịnh Tịnh tính khí một đứa con lên, cũng mặc kệ đối Thạch Lỗi hảo cảm, nhất thời giống như một cái tiểu dã miêu như thế phát tác. Ngươi quản ta nhiều như vậy làm gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi không phải liền là cái thầy dạy kèm tại nhà. Ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ta thích như thế nào liền như thế nào. Khách khí một bên náo đứng lên. Trong phòng người nhất thời tất cả đều chạy đến. Trương Tịnh Tịnh lời nói bọn họ đều nghe vào trong tai. Mới chợt hiểu ra con tưởng rằng cái gì lão sư đâu. Nguyên lai là thầy dạy kèm tại nhà a. Vậy xem ra cũng chính là người sinh viên đại học. Đám này rõ ràng không quá học tốt thanh thiếu niên lập tức từng cái lớn lối, người mẹ nó đến làm gì? A, ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì lão sư đâu? Gia giáo mà thôi, chúng ta nhị tỷ một năm đuổi đi mười mấy cái gia giáo. Người trước cạn đầy hai tuần lễ rồi nói sau mẹ nó thật sự là chưa thấy qua gia giáo phách lối như. Vậy, ngươi chỉ có một người đem lời nói toàn. Một cái khác chỉ nói một chữ. Hồng Đăng liền nghiêng bả vai liếc mắt nhìn đi tới. Một tay lấy cái kia ly thạch chồng chất gần nhất ra hỏa đẩy đến lảo đảo rút lui. Chỗ này có ngươi. Nói chuyện phần. Đều mẹ nó câm miệng cho lão tử. Lại mẹ nó lẩm bẩm bước lẩm bẩm. Lão tử làm chết các ngươi. Đám người này thường xuyên ở chỗ này chơi. Đương nhiên biết Hồng Đăng là nơi này nhìn chàng tử. Gặp Hồng Đăng vậy mà lại thay Thạch Lỗi ra mặt. Nhất thời cũng sợ bọn họ chỉ là một số không tốt thanh thiếu niên mà thôi. Đơn giản là không yêu sách chạy đến mù chơi. Cũng không phải nói chưa từng đánh nhau bao giờ. Thật là để bọn hắn theo những nghề nghiệp này lưu manh đối đầu. Bọn họ cũng không có lá gan kia. Thạch Lỗi quay đầu nhìn Hồng Đăng liếc một chút. Nhẹ nhàng nói, không có ngươi sự tình. Ta tự mình xử lý. Hồng Đăng dứt khoát lui sang một bên. Lại dùng ngón tay hư điểm đám người kia mấy cái. Ý là các ngươi đều thu liễm một chút. Cái này ngược lại càng thêm nổi bật Thạch Lỗi địa vị. Đám người kia dứt khoát đang nghĩ. Thạch Lỗi không phải là hắc đạo lão đại a? Đây cũng quá tuổi trẻ. Mà lại, người một cái hắc đạo lão đại đi làm cái gì ra giáo a? Đây không phải đùa giỡn người a? Trương Tịnh Tịnh nhìn lấy một màn này. Nàng đương nhiên cũng biết Hồng Đăng là ai. Không khỏi cũng sinh ra giống nhau hiểu lầm. Chỉ cảm thấy Thạch Lỗi là trên đường mỗ vị đại ca bình thường nữ hài tử dạng này hiểu lầm. Coi như không nghĩ ly thạch chồng chất xa một chút. Khẳng định cũng sẽ không chủ động dán đi lên thế nhưng là Trương Tịnh Tịnh khác biệt. Nàng càng là hiểu lầm. Trong hai mắt liền càng là lóe ra kích động vạn phần quang mang. Đúng lúc này Thạch Lỗi nói với nàng một câu, là ta đem ngươi đặt tại vòi nước một bên đem trên đầu ngươi những này quỷ nhan sắc sông rơi. Vẫn là chính ngươi chủ động qua rửa sạch sẽ. Trương Tịnh Tịnh vốn là tỏa ánh sáng trong hai mắt, nhất thời ngôi sao nhỏ ứa ra. Chẳng những không bởi vì Thạch Lỗi ngữ khí mà tức giận, ngược lại nhảy lên cao ba thước. Chính ta tẩy a không? Người đem ta đặt tại vòi nước rửa sạch sẽ đi. Thạch Lỗi sửng sốt. Tất cả mọi người sửng sốt. Cái này đây là có một chút dốc hết ra em mờ thể chất a. Người nói nghe lời qua rửa đi coi như. Làm sao còn muốn cầu bị án lấy sông vòi nước đâu. Nhanh lên nhanh lên. Người nhanh lên mang theo ta qua sông sạch sẽ. Ta biết người ưa thích thanh thuần hình. Đúng không? Trương Tịnh Tịnh hưng phấn lôi kéo Thạch Lỗi cánh tay. Dắt lấy hắn qua nhà vệ sinh. Thạch Lỗi hoàn toàn mộng vòng. Cái này nhị tỷ, có vẻ như không giống người bình thường a. Nàng trong đầu trang đều là chút cái quái gì. Duy chỉ có Hồng Đăng nhìn tối thầm bội phục. Trong lòng tự nhủ vị đại ca kia quả nhiên kiểu như châu bò. Vậy đại khái cũng là trong truyền thuyết điều hòa dạy a. Cũng không biết hắn có thu hay không tiểu đệ. Nếu là thu lời nói, Hồng Đăng có phần có chút nghĩ tới hồ sơ ý tứ. Trương Tịnh Tịnh gặp Thạch Lỗi ngẩn người. Còn tưởng rằng là bởi vì vây xem quá nhiều người hắn có chút ngượng ngùng. Lập tức hướng về phía đám kia không tốt thanh thiếu niên giận mắng. Các ngươi nhìn cái cọng lông, cút về ca hát, tỉ điểm hơn 100 bài hát,